Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Chương 59, Minh Hoàng hơi e thẹn, không nói, bàn tay Lưu Đàn đang đặt sau lưng nàng, nhẹ nhàng di chuyển đến chỗ lõm xuống trên eo nàng, không nói thật hả? Minh Hoàng bị hắn vuốt ve nhẹ nhẹ, người cũng nhũn ra, nàng cảm thấy cơ thể tê dại, cả người cũng không thoải mái cho lắm. Minh Hoàng túm lấy vạt áo Lưu Đàn, điện hạ, kiếp này Lưu Đàn cũng không có được bao nhiêu phúc lợi, từ lúc thành thân cho tới bây giờ, hắn mới chạm vào nàng có hai lần mà thôi, không so được với kiếp trước gần như hàng đêm sinh ca, làm một người đàn ông trưởng thành, thế này sao mà đủ được. Hắn lật người, ấn Minh Hoàng lên giường rồi nhìn chằm chằm vào mắt nàng, hai mắt Minh Hoàng trắng đen rõ ràng, đôi đồng tử trong veo, khi nàng thật sự chăm chú nhìn người khác thì rất là quyến rũ. Yết hầu Lưu Đàn khẽ chuyển động, thực sự không nghe lời hử, cổ tay Minh Hoàng bị hắn nắm chặt, trong một thoáng ngắn ngủi, nàng cũng không nói ra được lời nào. Lưu Đàn cố ý muốn dạy dỗ nàng, hắn hôn lên trán Minh Hoàng, ta đâu nỡ bắt nạt nàng, Hoàng Hoàng à, nàng ngốc quá đi, hôn môi tiếp nhé, được không, ta dạy nàng cách hôn. Nói xong, hắn cúi xuống hôn Minh Hoàng, cuối cùng, khi Minh Hoàng được thả ra thì cả người đều ngây ngất, dáng vẻ nàng thế này dĩ nhiên là Lưu Đàn không muốn cho nàng xuống giường, hắn ôm nàng vào lòng nhẹ giọng dỗ dành. Minh Hoàng bị Lưu Đàn ôm chặt, đến xương khớp cũng cảm thấy đau, Lưu Đàn thật đúng là một kẻ thô lỗ, không biết thương hương tiếc ngọc gì cả, ôm nàng thôi mà cũng dùng lực lớn đến vậy. Minh Hoàng bám vào vai Lưu Đàn, chủ động ngậm lấy môi hắn, trong nháy mắt, Lưu Đàn cứng đờ người, bàn tay hắn đang đặt trên vai Minh Hoàng cũng thả lỏng đôi chút. Minh Hoàng vụng về thử thăm dò theo cách mà Lưu Đàn vừa dạy nàng, nàng ngốc quá, thỉnh thoảng sẽ va vào răng Lưu Đàn, thế nhưng, nàng vẫn rất nghiêm túc, bất kể là làm chuyện gì, Minh Hoàng đều làm rất chuyên chú, nàng rất nghiêm túc cũng rất dịu dàng với Lưu Đàn. Lúc hôn môi, sợi tóc mềm mại của nàng lướt nhẹ qua gò má Lưu Đàn, trong từng hơi thở của Lưu Đàn đều là hương thơm trên người nàng, nàng mềm mại vô cùng, mềm mại như không có xương vậy, bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Bàn tay Lưu Đàn nóng rực dán lên cánh tay nàng, cả người hắn đều nóng bừng, bị Minh Hoàng trêu chọc không thốt ra được lời nào. Hôn môi đến lúc kết thúc, Minh Hoàng khẽ cắn một cái lên môi Lưu Đàn, sau đó nàng buông mắt nhìn hắn, là như thế đúng không, nàng thật là đẹp quá. Lần đầu tiên Lưu Đàn nhìn thấy nàng thì đã say mê nàng, bởi vì sự cuồng nhiệt của nàng, bây giờ đã nhìn hồi lâu mà vẫn cảm thấy Minh Hoàng đẹp đến chấn động lòng người. Chỉ có điều, nàng từ một khối băng cứng rắn lúc ban đầu, đã bị hắn hâm nóng thành một đầm nước xuân. Lưu Đàn gật đầu, đúng vậy, mỗi sáng sớm Hoàng Hoàng đều hôn ta như thế có được không, ta rất cần nàng. Hắn cần tình yêu của Minh Hoàng, cần Minh Hoàng quan tâm, ở bên nàng càng lâu thì sẽ càng nhận ra tình yêu dành cho nàng đã sâu nặng thêm mấy phần. Minh Hoàng không nói lời nào, môi nàng vẫn đỏ bừng, ẩm ướt giống như trước, trong con ngươi lấp lánh ánh nước, rất là quyến rũ. Lưu Đàn xoa nhẹ ngón tay trên môi Minh Hoàng, trong mắt hắn càng sẫm hơn. Màn giường mới vừa nãy bị Minh Hoàng nhấc lên giờ lại bị Lưu Đàn phủ xuống, Lưu Đàn kề sát bên tai Minh Hoàng, ta sẽ dạy nàng những cái khác nữa. Nửa giờ sau, Minh Hoàng nhìn tay mình, nàng có phần kinh hãi, cả người kinh ngạc đến mức không biết nên nói thế nào. Lưu Đàn hài lòng nói, cho dù thế nào, Hoàng Hoàng cũng phải thỏa mãn ta. Minh Hoàng rất giận, nàng nói, điện hạ không thể khống chế bản thân chút sao, hiển nhiên là không thể. Lưu Đàn mang theo tươi cười trong mắt, hắn vừa nhìn thấy Minh Hoàng là đã muốn vồ lấy nàng, tuy rằng Minh Hoàng không hiểu được ham muốn của Lưu Đàn tới từ đâu mà nhiều như vậy, thế nhưng, dưới tình huống Lưu Đàn đã được thỏa mãn mà vẫn giống như lúc trước chỉ có một mình nàng, thế này đã tốt lắm rồi. Minh Hoàng nói, chàng đừng ngủ nữa, chúng ta nên dậy thôi. Lưu Đàn ngồi dậy, ôm lấy vai Minh Hoàng, ta mặc áo cho nàng hoặc là nàng mặc áo cho ta, nàng chọn một đi, vì để tránh cho tên lưu manh này tái mấy tay chân. Minh Hoàng lựa chọn mặc áo cho hắn, kết quả, Lưu Đàn lại ôm chặt lấy nàng không chịu buông tay. Thái Phi thờ Phật, ngày kế Minh Hoàng đi cùng Thái Phi lên ngôi chùa trên núi, trên đường đi được ngồi kiệu nên Minh Hoàng cũng không cảm thấy mệt lắm. Trụ trì trong chùa là một sư cô để tóc tu hành có quen biết nhiều năm với Thái Phi. Sau khi gặp Minh Hoàng, nét mặt trụ trì hiền từ, mỉm cười nói rằng Minh Hoàng có phúc, được trời cao chiếu cố. Minh Hoàng chỉ khẽ mỉm cười, không hỏi gì khác nữa. Sau khi về đến nhà, Thái Phi đưa cho Minh Hoàng một miếng ngọc đã được khai quang, nói là trụ trì tặng, để Minh Hoàng đeo lên người, lúc trở lại nơi ở thì đã khuya lắm rồi. Minh Hoàng vội vàng tắm gội thay áo, Lưu Đàn vẫn chưa về, nàng đi hỏi thị nữ,